Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trong chớp mắt, rất nhanh thì đến một tháng đấy. Chúng bao nhiêu tuổi cử nhân đều cho rằng có thể nghỉ đi ra ngoài. Kết quả tiếp vào thông chi, mùng 8 tháng 2 mở lại thả thư cửa sân, miễn phí cho thêm các cử nhân thượng 8 ngày khóa. Các cử nhân dù than thở, nhưng lại không có một cái đi nháo. Đều rất thuận theo tiếp tục ở thư viện bắn vọt ôn tập. 8 ngày thời gian đếm ngược, cũng không phải đùa giỡn. Không chăm chú nhưng là muốn hủy tiền đồ. Mùng 7 tháng 2 đêm khuya, Cơ Miên chỗ ở trai xá bên trong, học thuộc lòng thanh một mảnh. Ngôn dục đến ta chi biết, sắp đến vật, mà nghèo kỳ lý vậy. Đóng lòng người chi linh, ai cũng có biết, mà thiên hạ chi vật, ai cũng có lý. Dung đức chuyến đi, dòng ngôn chi cần, không đủ khả năng, không dám không khỏi, có dư không cảm tận. Ngôn cố đi, đi cố ngôn, tử nói, xem nó cho nên, coi chỗ tử, xem xét nó chỗ an. Người chỗ này gầy ư, người chỗ này gầy ư. Không được tại ngôn, chớ cầu ở tâm, không được tại tâm, chớ cầu ở khí, đại học, trung dòng, luận ngữ, mạnh tử đồng thời ra trận. Đem nằm ở trong chăn bông Cơ Miên bất đắc dĩ đem bản thân giúp thành cầu. Dùng bông vải bị băng bó gắt gao. Mật không thông gió. Nhưng như cũ cách không dứt được bạn bè cùng phòng leng keng tiếng đọc sách. Van cầu. Mọi người liền không thể đi ngủ sớm một chút. Sáng mai lên lại học thuộc lòng sao. Cái này đêm hôm khuya khoát. Còn có để hay không cho người ngủ. Đột nhiên. Cơ Miên cảm giác được có người nhảy đến trên giường mình ở kéo chăn mền của nàng. Quý tỷ, ngủ cái gì mà ngủ? Lên học thuộc lòng a, lập tức phải cuộc thi. Ngài thế nào còn ngủ được? Hàn Khê cái này cuốn vương thanh âm truyền vào Cơ Miên trong lỗ tai. Cơ Miên, nàng bỗng nhiên vén chăn lên. Ló đầu ra, nhìn ngồi quỳ chân ở nàng trên giường dắt nàng chăn Hàn Khê. Cố gắng dùng nhất hòa nhã ngữ khí nói. Hiện tại trễ lắm rồi. Đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai tái khởi giường học thuộc lòng tốt sao? Cổ nhân nói. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Ngươi còn nhỏ. Còn tại phát triển thân thể. Quá muộn ngủ một lát trường không cao. Hàn Khê thở dài một hơi. Thật ra ta cũng nghĩ ngủ. Nhưng là ngủ không được. Vừa nghĩ tới sau này liền muốn tham gia thi hội. Tâm ta liền không an tĩnh được. Dứt khoát bò lên đến cõng thư. Có lẽ bối mệt mỏi liền dễ dàng ngủ. Cùng một trai xá bốn vị khác cùng phòng nghe vậy sôi nổi gật đầu. Chúng ta cũng thế. Muốn ngủ ngủ không được. Thứ lỗi à, Cơ Miên. Các ngươi tiếp tục. Đừng quấy rầy ta đi ngủ là được. Cơ Miên vừa định kéo chăn mền khăn cô dâu. Liền bị Hàn Khê ngăn lại. Cơ Miên mặt không đổi sắc. Người muốn làm gì? Hàn Khê mỉm cười. Quý tỷ, ta rút ngươi học thuộc lòng đi. Nhìn ngươi có phải hay không đều thuộc lão. Cơ Miên trầm mặc nhìn xem Hàn Khê. Hàn Khê lật ra trung dong. Thiên hạ quốc gia nhưng đồng đều vậy. Sau một câu là cái gì? Cơ Miên ở trong lòng thở dài. Cánh tay đệm ở đầu hạ. Đủ kiểu bất đắc dĩ hồi nói. Tước lộc nhưng từ vậy. Giao sắc nhưng đạo vậy. Trung dung không có khả năng. Hàn Khê gật đầu. Yên lặng gia tăng độ khó. Quân tử tuân nói mà đi. Trước một câu là cái gì? Cơ Miên nhìn xà nhà. Nhẹ nhõm trả lời. Làm ẩn đi quái. Hậu thế có thật chỗ này. Ta không vì đó vậy. Cơ Miên. Không phản kháng được liền gia nhập đi. Cuốn chết nàng được rồi. Cơ Miên bất động thanh sắc nhìn lướt qua. Ẩn tính tình địch, Hàn Khê, sau đó thu tầm mắt lại. Dù sao nàng nhất định còn mạnh hơn Hàn Khê. Lão bà chỉ có thể là nàng. Chỉ là, thế nào nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác. Cái này Hàn Khê nhìn nàng ánh mắt là lạ. Hàn Khê nóng bỏng vui mừng nhìn xem Cơ Miên. Luôn luôn thỉnh thoảng cười một chút. Cơ quý nhân gian đối tri thức điểm nắm giữ càng hảo nàng càng cao hứng. Điện hạ nói. Thi hội trúng tuyển 1.000 người. Chỉ cần quý nhân gian thi được trước 100. Liền cho nàng 1.000 lượng bạch ngân. Mà lại mỗi tiến lên một liền gia tăng 10 lượng. 1. Hàn Khê khóe miệng đều nhanh cùng huyệt thái dương đủ. Hai mắt chất đầy nụ cười. Nếu như quý nhân gian là thứ nhất hội nguyên, nàng liền có thể từ điện hạ nơi đó lấy được 2000 lượng bạch ngân. Cả một đời ăn uống ngủ nghỉ không lo. Cái này không so đương kia cái gì trạng nguyên tới nhiều tiền. Lúc đến đêm khuya, tiếng đọc sách dần dần dừng lại. Đám kia điên cuồng cùng phòng cũng mệt mỏi đến dính giường liền ngủ. Hàn Khê còn nghĩ túm Cơ Miên đọc sách, bị Cơ Miên một cước đá văng. Đừng đến phiền ta, để ta đi ngủ. Cơ Miên đem bản thân bọc thành cầu, núp ở tràn đầy bản thân hô hấp vị trong chăn bông ngủ. Tại sắp tiến vào mộng đẹp lúc, Cơ Miên vẫn không quên than thở vài câu. Cái này Hàn Khê liền so với nàng nhỏ 2 tuổi. Thế nào tinh thần lực có thể như thế hảo? Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Nương tử cũng là thế này. Trẻ tuổi, thân thể hảo. Mỗi lần vui thích qua đi, đều là nàng tương đối mệt mỏi. Chờ khoa khảo xong, nàng muốn bắt đầu rèn luyện thân thể. Miễn cho đến lúc đó liền người đều ôm không dậy nổi tới. Mùng 8 tháng 2, Thiên Đại Bạch, thư viện cổ thạch cửa chính đã đứng không ít các cử nhân thân thuộc. Chờ đại môn từ từ mở ra lúc, rất nhiều cử nhân cõng dương trúc sách hành lý hướng người nhà của các nàng chạy tới. Bị giam lên đọc sách đọc lâu như vậy, tất cả mọi người phá lệ tưởng niệm bản thân thân bằng bạn tốt. Cơ Miên ngược lại là không nhanh không chậm chậm rãi đi ra thư viện. Ngụy Thần hâm phái người trộm tiến thư viện nói với nàng. Mùng 8 tháng 2 ngày ấy, để nàng về trước chu trạch, đợi nàng thi xong thi hội, lại theo nàng gặp mặt. Cơ Miên cùng Hàn Khê cũng đứng ở ngoài cửa lớn tường vây hạ. Cơ Miên muốn chờ còn tại trong thư viện sửa sang tư liệu Chu Sở Tỳ cùng một chỗ hồi chu trạch. Cơ Miên liếc qua đi theo bên người nàng Hàn Khê, thuận miệng hỏi, ngươi hôm nay muốn đi đâu? Hàn Khê tròng mắt dạo qua một vòng, quay đầu hướng Cơ Miên cười nói, quý tỷ, ngài đi đâu? Cơ Miên nhún nhún nói, ta hồi ta cữu gia gia. Người có muốn hay không đi? Ta tiểu viện chỗ ấy còn có một gian không người ở thiên phòng. Chu Bắc Lâu một nhà đối Cơ Miên cực hảo. Vô luận là ăn, dùng vẫn là ở, đều cực hảo. Cho nàng phân một gian độc lập tiểu viện. Bên trong có 2 cái gian phòng cùng 1 cái gian tạp vật. Hàn Khê lắc đầu. Không được, ta chờ một lúc cũng muốn về nhà. Cơ Miên liếc Hàn Khê liếc mắt. Người ở chỗ này có ra. Kia ngươi khi đó tại sao phải ở phúc khách tới sạn? Hàn Khê biểu tình một đốn. Sau đó trên mặt chất đầy nụ cười. Ta đó là vì độc lập. Vì hướng người nhà chứng minh ta trưởng thành. Ta có thể một mình phụ trách một phía. Cơ Miên nghi ngờ liếc nhìn Hàn Khê một cái. Vậy ngươi bây giờ đi theo ta bên cạnh làm gì? Hàn Khê vội vàng phủ nhận nói. Ta không có cố ý đi theo ngài. Ta chỉ là... Đúng. Ta chỉ là đang chờ ta tỷ tỷ tới đón ta về nhà. Cơ Miên liếc Hàn Khê liếc mắt, vừa dự định lại hỏi chút gì. Chỉ nghe thấy có người gọi nàng. Quý tiểu thư, thanh âm có chút quen tai. Cơ Miên quay đầu, phát hiện là toàn thân giản dị xiêm áo đông mai. Cơ Miên nhớ kỹ nàng, Ngụy Thần hâm thiếp thân thị nữ. Đông mai tiến lên, đưa cho Cơ Miên một cái cẩm nang. Quý tiểu thư. Đây là trước đây ngài cho ta mượn cứu cấp 10 lượng bạc. Hiện tại còn ngài, cảm ơn ngài ngay lúc đó giúp tiền tương trợ. Cơ Miên nhìn xem đông mai thần sắc như thường nói láo. Cũng không có phơi bày. Dù sao đông mai thế nhưng là cho nàng đưa mẹ nàng từ tín vật. Nàng như thế nào lại phá. Cơ Miên hai tay tiếp qua, nhét trong quần áo, hướng đông mai gật đầu hồi cười nói. Không cần cảm ơn. Ta phải, Đông Mai thấy Cơ Miên thu, cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh liền hướng nàng hành lễ cáo từ, quay người lúc rời đi bất động thanh sắc liếc Hàn Khê liếc mắt. Một bên Hàn Khê thấy thế, trên phạm vi lớn ngáp một cái, a ngô, lâu như vậy tỷ ta còn chưa tới, xem ra là sẽ không đến tiếp ta, được rồi, vẫn là ta tự trở về đi, Hàn Khê hướng Cơ Miên khoát tay. Quý tỷ tái kiến, sớm chúc ngài thi hội thuận lợi, ngài nhất định sẽ được trúng tuyển. Cơ Miên gật đầu, chúc ngươi ta đều có thể lấy được thứ tự tốt. Hàn Khê cao hứng cười nói. Tốt, khảo thí viện thấy. Hàn Khê cõng Dương Trúc xách hành lý. Bước chân nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất ở ánh mắt của Cơ Miên bên trong. Cơ Miên quay đầu, thấy không biết ở thư cửa sân đứng bao lâu Chu Sở Tỳ từ trên bậc thang đi xuống. Đi đến trước mặt nàng, thần sắc không rõ đối nàng nói. Người biết vừa mới cái kia còn ngươi bạc người là ai chăng? Cơ Miên ngước mắt nhìn thẳng Chu Sở Tỳ. Ngài biết, Chu Sở Tỳ nhíu mày. Nàng là trưởng công chúa bên người thiếp thân thị nữ. Người không phải không biết à, Cơ Miên khóe môi khẽ nhếch. Cười khẽ nói, Đường tỷ, thế nào, nàng là trưởng công chúa thị nữ bên người. Liền không thể thiếu ta bạc, liền không cần trả ta bạc. Ha ha, Chu Sở Tỳ nhìn xem Cơ Miên, đột nhiên cười lên, lời gì cũng không nói. Chỉ là vỗ vỗ Cơ Miên vai. Đi thôi, ta cử nhân muội muội. Chúng ta trở về nhà đi. Chu Sở Tỳ dứt lời cầm lên nàng bọc đồ của mình hướng dừng lại dưới tàng cây Chu ra xe ngựa đi đến. Cơ Miên nhìn Chu Sở Tỳ bóng lưng, hai con ngươi ngưng lại, trầm mặc một cái chớp mắt, cầm đồ vật cũng đi theo lên. Biết thì thế nào, nàng còn ước gì hướng khắp thiên hạ tiên cáo, trưởng công chúa là mẹ nàng tử. Cơ Miên trở lại Chu gia ăn rồi Chu phu nhân sáng sớm liền phân phó đầu bếp nữ làm phong phú điểm tâm về sau. Trở lại nàng tiểu viện, ngồi ở chủ phòng bàn về sau, đem đông mai đưa cho nàng cẩm nang mở ra. Bên trong thật có 10 lượng bạc, trừ cái đó ra, còn có một tấm chồng lên trang giấy. Cơ Miên đem mở ra nhìn chăm chú vừa thấy, mặt trên thế mà viết Ngụy Thần Hâm ngày sinh tháng đẻ. Cơ Miên nháy mắt liền cười nở hoa, một mặt ngọt ngào nhìn xem phía trên ngày sinh tháng đẻ. Nhìn một chút, bỗng nhiên, Cơ Miên biểu tình sững sờ. Cơ Miên nghiêm túc nhìn giấy ngày sinh tháng đẻ, bảo đảm bản thân không nhìn lầm về sau. Khóe miệng điên cuồng dương lên, nguyên lai nương tử lớn hơn ta 5 tuổi, là tỷ tỷ tốt, ai không thích tỷ tỷ. Trưởng công chúa phủ thư phòng, gõ gõ. Điện hạ, Ngũ công tử tới rồi. Đông Mai thanh âm từ ngoại truyện tiến thư phòng. Ngụy Thần Hâm dừng lại bút, đem mật tín thu hồi. Tiến, toàn thân áo đen ám vệ lão Ngũ đi đến, đem cửa khép lại, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Ngụy Thần Hâm khoát tay. Lên, chuyện gì? Lão Ngũ hơi khom người nói. Khởi bẩm điện hạ. Ngài phái thuộc hạ dẫn người giám thị khảo thí viện có rồi phát hiện mới. Hôm nay thuộc hạ phát hiện có cử nhân thí sinh gian lận hiềm nghi. Ngụy Thần Hâm nhíu mày. Cha rõ là ai không có. Lão Ngũ cúi đầu. Là công bộ thị lang gia nhị công tử. Ngụy Thần Hâm. Chỉ có một mình hắn. Lão Ngũ gật đầu. Hồi điện hạ. Đúng thế. Ngụy Thần Hâm nghe vậy khóe miệng mỉm cười. Cái này công bộ thị lang không phải ta kia thân đệ đệ vây cánh sao? Ngụy Thần Hâm ánh mắt nổi lên băng xương. Nghĩ từ quan người. Người muốn ngăn đều ngăn không được. Thôi, liền đưa hắn một chút đi. Ngụy Thần Hâm phân phó. Một phát cơm bát, còn lớn tiếng hơn thông báo. Lão Ngũ gật đầu. Vâng, ám vệ lão Ngũ sau khi rời đi. Thư phòng chỉ còn lại Ngụy Thần Hâm một người. Ngụy Thần Hâm tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng cười liền không có xuống tới qua. Nàng biết chờ Cơ Miên thi đậu tiến sĩ về sau, cho nàng an bài một cái gì chức quan. Mùng 9 tháng 2, trời mới vừa sáng, cử nhân các thí sinh đều đã ở Vương Thành thi hội khảo thí ngoài viện chờ đợi. Trừ bỏ cho phép tự mang thẻ thân phận, chúng tuyển lệnh, còn có bút, mực, nghiên mực cùng thảo cuốn. Chính cuộn giấy các 12 bức bên ngoài, không được mang theo hắn vật, có tuần xước siêu kiểm quan dẫn người đối với mấy cái này cử nhân thí sinh chia làm nam nữ hai hàng. Từng cái tiến hành điều tra, từ các thí sinh tóc, quần áo cho đến giày chờ, nếu như phát hiện bất luận cái gì bí mật mang theo, lập tức đuổi ra trường thi, cũng hủy bỏ tư cách thi, lại trong vòng 10 năm không được tiến hành khoa cử khảo thí. Nếu là trong khi thi đường phát hiện thí sinh gian lận, chẳng những thành tích hết hiệu lực, hơn nữa còn sẽ bị nhớ đương ở cuốn. Cả một đời không được tiến hành khoa cử khảo thí. lại còn phải vào tù 3 năm. Gian lận trừng phạt cường độ rất lớn, gần như không có thí sinh dám gian lận. Đại Ngụy hướng thi hội là liên tiếp thi 3 ngày, từ mùng 9 tháng 2 đánh chuông bắt đầu thi, mãi cho đến 11 tháng 2 buổi chiều đánh chuông kết thúc. 3 ngày này, các thí sinh đều muốn ở một cái nhỏ hẹp phòng số bên trong độ qua. Vẫn không thể sớm nộp bài thi, nhất định phải chờ đánh chuông kết thúc khảo thí mới có thể rời đi. Cơ Miên ở Chu Trạch người thúc nàng sớm một chút đi xếp hàng lúc, vẫn luôn không nỡ rời đi. Nàng đang chờ, chờ kia một tia nho nhỏ hy vọng. Nàng hy vọng Ngụy Thần Hâm có thể tới đưa nàng. Bạch bạch bạch, đều nhịp tiếng bước chân vang lên. Ùng ục, bánh xe thanh theo sát phía sau. Thi hội khảo thí ngoài viện thí sinh, kiểm tra quan nhóm còn có đến đưa thí sinh các thân nhân, đều quay đầu hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Trưởng công chúa điện hạ xuất hành, người đi đường né tránh, cầm đao thị vệ nhóm phía trước mở đường, đều nhanh cúi đầu. Dân gian truyền ngôn xâm nhập lòng người, khảo thí viện người bên ngoài nhóm nháy mắt đều cúi đầu vọng. Trừ bỏ Cơ Miên cùng âm thầm dòm ngó Cơ Miên Chu Sở Tí. Xe ngựa chạy qua, trưởng công chúa vung lên cửa sổ vải, dù cho mang mạng che mặt, kia song sáng tỏ động lòng người con mắt cũng tại đối Cơ Miên hô hào cố lên. Một bên dòm ngó Cơ Miên Chu Sở Tì khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới cái này đường muội lợi hại như vậy, thế mà sớm như vậy cùng trưởng công chúa, xem ra chỉ cần đối cái này quý nhân gian hảo, về sau Chu gia không lo không có một ngày tốt lành. Xe ngựa dần dần đi xa, cửa sổ bố phóng hạ, đám người ngẩng đầu, Chu Sở Sở hai tay nắm tay, đạp trên bước loạng choạng, một đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn trưởng công chúa rời đi xe ngựa cùng thị vệ đội. Cha mẹ, ta muốn gả cho trưởng công chúa, Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, lại nói cái gì mê sảng, trưởng công chúa điện hạ làm sao lại coi trọng ngươi. Chu Sở Tì cười khẽ, đồ ngốc, người ta trưởng công chúa trong lòng có người, người liền chớ nằm mộng ban ngày. Người chung quanh sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Chu Sở Tì. Cơ Miên con mắt hơi hơi nheo lại, Chu Sở Sở bắt lấy Chu Sở Tì tay, không ngừng lay động, tỷ tỷ tốt, ngài tại sao biết trưởng công chúa có người trong lòng, ngài liền nói cho ta là ai đi, ta tuyệt đối không nói ra ngoài. Ta xin thề, Chu Sở Tì ánh mắt ra vẻ lơ đãng xẹt qua nhìn nàng không nói lời nào Cơ Miên. Khóe miệng mỉm cười, bấm tay đập vào Chu Sở Sở trên đầu. Dù sao không phải ngươi, về sau ngươi thì biết. Chu Sở Tì dứt lời mặt hướng Cơ Miên cười nói. Đường muội, ngươi muốn đi vào a? Vẫn luôn như thế lề mề. Không phải liền là muốn gặp trưởng công chúa sao? Cơ Miên mỉm cười gật đầu. Hướng người Chu gia hành lễ cáo từ sau mang theo thi rổ đi nữ tính thí sinh trong đội ngũ xếp hàng chờ đợi soát người kiểm tra. Xếp hàng lúc Cơ Miên cục mắt cười khẽ. Cái này 22 tuổi liền thi đậu nhị giáp tiến sĩ. Bỏ quan dạy học Chu Sở Tí. Nhãn lực độc đáo nhi ngược lại là rất hảo. Phòng số là từng lớp, mỗi hàng đều có 10 tên lính đang đi tuần. Mấy nghìn danh cử nhân. Chỉ có trước 600 có thể lên bảng trở thành cống sĩ. Có tham gia thi đình tư cách. Cơ Miên không thể đang thi viện gặp được Hàn Khê. Nàng đi theo dẫn đường quan đi nàng phòng số. Phòng số rất nhỏ, đại khái 1m5 rộng. Chỉ có một cái giường gỗ cùng một cái bàn gỗ. Chăn mền, gối đầu những vật này cũng không có. Nhưng có một cái có nắp cái bô. 3 ngày này sinh lý thuận tiện, đều tại cái kia trong thùng giải quyết. Cơ Miên đem bản thân mang vật xuất ra, lẳng lặng phát ra ngốc, chờ lấy bài thi cấp cho. Cũng không biết này sẽ thử có khó không. Đông, đông, đông, thi chung gõ vang, bài thi cấp cho. Một sấp bài thi rất nhanh cấp cho đến Cơ Miên trên bàn. Triển khai có dài mấy mét. Cơ Miên đầu tiên là đem bài thi nhanh chóng lại cẩn thận quét một lần. Cơ Miên mỉm cười, Thiếp Kinh 100 nói, Mặc Nghĩa 50 nói, Sách Luận 10 nói, Pháp Lệnh 50 nói, Cái này cho 3 ngày cũng căn bản làm không hết a, khó trách không có gối đầu cùng chăn mền. Hóa ra là cho rằng các thí sinh không có giấc ngủ a, Cơ Miên ở trong lòng mắng lên. Cuối cùng vẫn là không thể không cầm bút lông lên bắt đầu dính mực cẩn thận viết. Chờ thứ nhất thiên giữa trưa ăn cơm lúc, Cơ Miên mới miễn cưỡng đem đơn giản nhất thiếp kinh làm xong. Vẫn là ở phi thường thuần thục dưới tình huống. Cơm trưa chính là một bát mì thịt băm cùng một ly trà. Binh sĩ cho mỗi vị thí sinh phát đặt một cái lục lạc. Đương có thí sinh ăn xong, rung vang lục lạc, binh sĩ sẽ đi thu bát. Vất vả một buổi sáng Cơ Miên cổ tay đều chua. Nàng vuốt vuốt cổ tay, đang định cầm đũa lên ăn mì. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kêu cha gọi mẹ tiếng khóc giống. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy có hai tên lính kéo lấy một anh tuấn phú gia công tử từ trước người nàng đi qua. Theo sát lấy, một trận gấp gáp tiếng chuông vang lên. Bính xếp 20 gian lận, dấu có đáp án, thành tích vô hiệu, cả đời không được khoa khảo. Vào tù 3 năm, có thông báo viên bốn phía thông báo. Mỗi vị thí sinh đều khẩn trương lên đến, liền một chút có tiểu tâm tư người. Lúc này cũng không dám gian lận. Một khi bị bắt, không nhưng nhân sinh của mình, tiền đồ phá hủy, gia tộc cũng lại bởi vậy hổ thẹn. Thế là tiếp xuống các thí sinh đều nghiêm túc bằng bản thân bản lĩnh thật sự bài thi. Buổi tối ngày thứ nhất, một nhóm người bởi vì khẩn trương quá độ, thân thể co rúm, kết thúc khảo thí, bị mang ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, bởi vì một bộ phận thí sinh ở ban đêm cảm lạnh, cảm mạo nóng sốt chảy nư, ớt mũi, dẫn đến, cũng được mang ra đi. Có thể kiên trì đến ngày thứ ba, đều không đủ tiến vào một nửa. Một nửa khác người bởi vì thân thể, tư chất tâm lý không quá quan, sớm đào thải ra khỏi cục. Lần kế thi hội, ở 3 năm sau, bọn họ lại muốn dùng nhiều 3 năm chăm chỉ khắc khổ học tập. Đến vì bản thân lần tính tiền này, ngày thứ ba sáng sớm, Cơ Miên bị đông cứng tỉnh. Tháng 2 thiên, dù nhưng đã không tuyết rơi, nhưng vẫn là rất lạnh. Gió lạnh vèo vèo vèo hướng trong cổ áo vọt. Cơ Miên không lấy thân thể nói giỡn. Ở thời gian cấp bách dưới tình huống, nàng cũng có cam đoan mỗi đêm ít nhất 2 giờ giấc ngủ. Ngày thứ 3 là ngày cuối cùng. Cơ Miên bài thi thiếp kinh cùng Mặc Nghĩa đã toàn bộ làm xong. Còn kém sách luận cùng pháp lệnh. Cơ Miên đánh giá tính tốt thời gian. Bài thi là không thể nào làm xong. Dù sao đề bài quá nhiều. Có chút đề bài hỏi góc độ cũng xảo trá. Thậm chí còn thật không minh bạch. Yêu cầu chính ngươi đoán nó tầng sâu hàm nghĩa là cái gì. Đối diện với mấy cái này rất khó. Rất tốn thời gian đề. Cơ Miên trực tiếp nhảy qua. Ở thời gian không đủ dưới tình huống. Tận lực làm được lấy thêm phân. Mà không phải làm nhiều đề. Cơ Miên bút từ khi sau khi tỉnh lại vẫn luôn không có dừng lại. Ngay cả ngày thứ ba cơm trưa, Cơ Miên cũng không thời gian ăn. Reng reng reng, dồn dập tiếng chuông vang lên. Còn có một canh giờ thu cuốn. Báo giờ viên ở mỗi hàng phòng số lớn tiếng thông báo. Lúc này Cơ Miên cổ tay đã co rúm đến rất lợi hại. Nàng cắn răng đè lại tay của mình cổ tay. Cố nén tiếp tục viết, chỉ còn cuối cùng 1 giờ, chỉ còn 2 giờ, chống đỡ nữa, chuyên tâm làm bài lúc, thời gian vĩnh viễn là trôi qua nhanh nhất. Đông, đông, đông, kết thúc sẽ thử chuông lớn bị đụng vang, tiếng vang ở toàn bộ khảo thí viện quanh quần, ngừng bút, thông báo viên lớn tiếng gọi, Cơ Miên rơi xuống cuối cùng 1 bút, sau đó đem bút buông xuống. Rất nhanh liền có binh sĩ đến đem bài thi lấy đi. Thi hội, kết thúc. Ô ô ô ô, nương. Nương, tay của ta đau quá. Tay của ta muốn gãy. Thật là khó. Chết chắc, ta lại muốn thi rớt. Ô ô ô, thật nhiều đề. Ta mới làm được sách luận. Pháp lệnh 1 đề cũng không làm. Chết chắc, đây là bi thương phái. Ha ha ha ha, đã thi xong, đã thi xong. Ta đã thi xong, ta quá thông minh, chỉ làm gián kinh liền không có làm. Quả nhiên, ta lần này không có cùng lần trước té xỉu ai. 3 năm sau ta trả lại. Ha ha ha ha ha, đây là điên phái, không có một cái là bình thường vui mừng. Dù sao không có mấy người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm xong bộ này bía. N Thái khảo đề A. Khảo thí viện đại môn mở ra. Các cử nhân kêu cha gọi mẹ nhào vào nhà mình cha trong ngực mẹ. Còn có chút tinh thần rối loạn tìm cây cột không ngừng đụng cái đầu. Cơ Miên lắc đầu, trái tay nắm lấy thi rổ, phải tay vắt chéo sau lưng. Đi hướng sớm chờ ở một bên nàng người Chu gia. Người Chu gia cũng không dám hỏi đến Cơ Miên khảo thí tình huống. Chỉ là để nàng lên xe, mau về nhà ngủ một giấc. Chu Sở Tỳ thi xong thi hội ngày ấy, ở nhà ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Cho nên người Chu gia đều biết, thi hội rất mệt mỏi người. Cơ Miên gật đầu, ánh mắt quét một vòng, không phát hiện có Ngụy Thần Hâm bóng dáng. Bất quá nàng cũng không khó chịu, bởi vì nàng biết, cách nàng gả cho Ngụy Thần Hâm thời gian không xa. Ngồi lên người Chu gia xe ngựa, vén lên cửa sổ vải, ở xe ngựa chạy quá hạn, Cơ Miên kinh ngạc phát hiện, dưới tàng cây đứng thân mang giản dị bình thường Ngụy Thần Hâm. Cơ Miên vừa muốn nói gì, đã nhìn thấy Ngụy Thần Hâm hướng nàng lắc đầu, sau đó cười hướng nàng khoát tay, đưa nàng rời đi. Cơ Miên lập tức trong lòng ngứa một chút, nàng nhìn xem theo xe ngựa đi xa, mà dưới tàng cây càng ngày càng nhỏ Ngụy Thần Hâm, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn, nàng muốn gả cho nàng, người yêu của nàng, chỉ có thể là Ngụy Thần Hâm, cái này dù cho thân cư cao vị. Lại một lần cũng không có sai qua nàng nhân sinh thời khắc quan trọng người. Nàng tâm sao có thể không vì nàng nhảy lên. Tác giả có lời muốn nói. Tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ diệu, tỷ tỷ trên giường ân ân gọi. Hạ Chương thì nhìn trưởng công chúa đối Cơ Miên cực hạn chuyên sủng cùng thiên vị. Chú thích, bài này cổ văn câu thơ đều trích dẫn tại Đại học Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Từ. Bài này đại ngụy hướng khoa khảo quy tắc có đại lượng tư thiết. Xin đừng khảo cứu. Cảm tạ lý giải cùng duy trì cách chương.